Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402. Anh nói, dù sao Lâm gia vẫn luôn hoạt động từ thiện. Lâm Nhứ nói làm là làm, quay về liên hệ người thực hiện một quỹ từ thiện giúp đỡ các học sinh, sinh viên ở đây. Phàm là những người có thể thi vào một trường tốt nào đó đều có thể nhận được học bổng. Bởi vì bọn họ ở đây nghỉ mát, mấy người ở đây đều vây quanh trước cửa khu nghỉ mát, cảm ơn Lâm Nhứ. Đám người Tô Thính Ngôn vừa đi ra thì ký thể nhìn thấy mọi người nói với bọn họ. Đại ân nhân, vừa có tiền vừa lương thiện, Bồ Tát sống, cả dân làng chúng tôi cảm ơn các vị. Tô Thính Ngôn, nghe vậy tim hơi chua chua, lại không nghĩ đến việc này cũng đã đăng lên mạng rồi. Chính là đôi tình nhân kia đăng lên mạng, nói rằng đi nghỉ mát, ở khu nghỉ mát vô tình gặp được Lâm Nhứ và Tô Thính Ngôn. Lâm Nhứ mua hết đồ của sạp hàng, không ngờ hôm sau đã quyên góp tiền từ thiện. Cư dân mạng đều vừa khen vừa like, không ngờ Lâm Nhứ lại tốt bụng như vậy, có tiền lại tốt bụng, thật mà một tấm gương tốt. Qua một lúc lâu sau cũng có người phát hiện ra manh mối. Hai người cùng nhau đi nghỉ mát, đây có phải là tiết tấu khi hẹn hò, đáng tiếc đôi tình nhân đó không dám chụp hình, vì vậy cũng không có gì to tát. Chỉ là mọi người bây giờ thực sự rất quan tâm đến cặp đôi này. Bên đó, Tô Khuynh Tình lên mạng làm tin nóng cả ngày trời, nhưng Vân Nhự cũ không có tin giật gân, nhưng cuối cùng vẫn có người nhìn thấy tin nóng của cô ta, bởi vì công ty cô ta là công ty mới, không rõ ràng, bởi vậy chỉ đăng ký mỗi Tô Khuynh Tình. Tô Khuynh Tình trong phút chốc rất vui, sau khi đăng ký lập tức nói cho chương 299, ký hợp đóng IIOI. LT, người của Tô Tề mới biết, Tô Khuynh Tình livestream trên mạng. Trong phút chốc like khen ập đến, Khuynh Tình cũng quá lợi hại rồi, có người đăng ký rồi. Khuynh Tình muốn ở đây làm người nổi tiếng rồi. Tô Khuynh Tình cười ngại ngùng, nghe mọi người bảo đề người nổi tiếng đãi khách cô ta cũng đồng ý rồi. Vấn đề này đã khiến nội bộ Tô Tê vui vẻ trong một thời gian dài, lúc Tô Thính Ngôn đi ăn cơm mới được nghe thấy. Cách chương.